Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 642, Lục Uyên phát giác cùng chữ Vinh Vinh đến cửa. Yến hội ăn không sai biệt lắm một giờ mới tuyên bố kết thúc. Trận này tiệc lễ trên tiệc, tất cả mọi người rất phóng khoáng, vui chơi giải trí phía dưới, uống say ngất không ít người. Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp còn có Linh Vĩ cái kia một bàn. Ngoại trừ Lục Huyên sớm bắt chuyện qua Vương Thu Nhi bên ngoài, người còn lại đều uống bất tỉnh nhân sự. Chủ nếu là bởi vì lần đầu gặp mặt, tâm tình so sánh nhiệt liệt. Lại thêm còn có Mã Hồng Tuấn cùng Linh Vĩ hai người gây sự tình, cho nên mọi người ngươi một chén ta một chén đều say ngã. Cũng may mắn ngày mai lại luân không. Nếu không ngày mai trận đấu khẳng định ngâm nước nóng, mà Lục Uyên một bàn này đâu. Chu Trúc Thanh không cần phải nói, đã sớm uống lung la lung lay, ghé vào Lục Uyên trong ngực ngủ thiếp đi. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long trong lòng đều có tâm sự. Tuy nhiên vẫn chưa uống say như chết, nhưng cũng đã lung la lung lay, suy nghĩ mơ hồ, có thể đi bộ, nhưng là thất tha thất thểu. Triệu Vô Cực cùng Lý Úc Tùng hai người cũng uống đến không sai biệt lắm. Thiệu Hâm cái này thực vật hệ hồn thánh đẳng cấp tuy cao, tửu lượng là thật không được, đã sớm gục xuống, cho nên nói một bàn này đầu não thanh tỉnh điểm cũng liền Lục Uyên cùng chữ Vinh Vinh. Lục Uyên cũng uống không có ít, hắn là đơn thuần tửu lượng tốt, may mắn chữ Vinh Vinh là hạ dược. Nếu như đánh chính là quá chén Lục Uyên chủ ý lời nói, cái kia nàng sợ là muốn vô công mà trở về. Nơi này hết thảy mọi người cùng nhau đều chưa hẳn có thể uống say ngất hắn, bởi vì hắn thể phách quá mạnh, tiêu hóa năng lực cũng mạnh, tửu lượng vô cùng khó tin. Đến mức chữ Vinh Vinh thanh tỉnh, đây là bởi vì nha đầu này tâm lý có quỷ. Tại chuốc say Chu Trúc Thanh về sau thì không sao cả uống, cho nên nhân tài thanh tỉnh, ăn uống không sai biệt lắm, chỉ có mấy người tỉnh dậy, những nam nhân kia tự nhiên là để bồi bàn đưa về bọn họ phòng của mình. Đến mức nữ sinh, nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên là từ chữ Vinh Vinh cùng Vương Thu Nhi hai người đưa về, mà Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long hai cái này có thể đi, là tại Lục Uyên cùng đi đưa về. Đầu tiên là Liễu Nhị Long đi vào gian phòng của mình, sau đó lại là đem Phất Lan Đức đưa về gian phòng của hắn. Thế mà Lục Uyên lại quên một chuyện trọng yếu nhất, lúc ấy chỉ ghi lấy ôm lấy Chu Trúc Thanh trở về phòng, lại quên đem Phất Lan Đức cửa phòng cho đã khóa. Một đường đi vào 601, đây là Lục Uyên gian phòng, đem Chu Trúc Thanh đặt ở đầu giường, cầm lấy chăn mền nhẹ nhàng giúp nàng đắp lên. Nhà đầu này vẫn như cũ là ngủ được nặng nề, biểu lộ không màng danh lợi, giống như là một cái an tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Lại thêm cái kia bởi vì uống rượu đỏ bừng giống như táo đỏ đồng dạng khuôn mặt nhỏ nhắn, quả nhiên là vô cùng khả ái. Lục Uyên nhất thời kìm lòng không được, không khỏi tại Chu Trúc Thanh trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Hôn một cái, Lục Uyên tìm bộ quần áo, trực tiếp vào phòng bên trong phòng tắm tắm rửa đi. Uống xong tửu, một thân tửu khí, không tẩy một chút rất khó chịu. Đến mức Chu Trúc Thanh coi như xong, nàng đã ngủ, Lục Uyên cũng không đành lòng lại đánh thức nàng. Tắm rửa một hồi, rửa sạch sẽ, Lục Uyên khoác trên người lấy áo choàng tắm, sau đó hướng đầu giường ngồi xuống. Trên đầu sợi tóc mang theo một tia ẩm ướt, Lục Uyên trên thân huyết mạch chi lực phun trào, nhiệt lực phát ra, rất nhanh tóc dài cũng liền đều hong khô. Cầm lấy một bản tự sáng tạo hồn kỹ khái giải, vừa mới lật hai trang, liền cảm giác đầu có chút hỗn loạn, căn bản nhìn không đi vào, là uống nhiều rượu sao? Làm sao cảm giác có chút choáng đầu đâu? Vuốt vuốt đầu của mình, Lục Uyên tuấn giật gương mặt phía trên mang theo một tia nghi hoặc. tửu lượng của hắn không có kém như vậy a. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi. 605 trong phòng, rửa sạch sẽ, ăn mặc thật xinh đẹp, chữ Vinh Vinh nhìn sắc trời một chút. Trong miệng âm thầm nói thầm lấy, dựa theo thời gian, Lục Uyên Dược tính hẳn là sắp bay hơi mới đúng a. Cái kia ta hiện tại đi xem một chút tình huống. Chữ Vinh Vinh nhẹ nói, nàng đem 605 cửa phòng đóng lại, rón rén hướng lấy Lục Uyên gian phòng sờ lên. Chữ Vinh Vinh trong phòng khoảng cách lấy chính là 6 số 0 phòng số 3. Đây là Vương Tu Nhi gian phòng. Cửa phòng mặc dù là đóng lại, nhưng là khoảng thời gian này, chỉ là uống một chút tử Vương Tu Nhi, cần phải còn chưa ngủ, cho nên tâm lý có quỷ chữ Vinh Vinh, hại sợ làm cho chú ý của nàng, đi rất là rón rén. Tuy nhiên, khách sạn này gian phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt, liền xem như trong phòng náo lật trời, cũng sẽ không có nhiều đại thanh âm truyền đi ra bên ngoài tới. Rón rén đi đến Lục Uyên trước cửa, chữ Vinh Vinh vươn tay gõ cửa một cái. Nàng đây là vì thăm dò một chút Lục Uyên dược hiệu đến cùng có hay không phát tác. Nếu như phát tác, lâm vào huyễn cảnh, Lục Uyên căn bản không tì vết để ý tới tiếng đập cửa. Mà nếu như không có phát tác, như vậy Lục Uyên cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến lái môn. Sự thật chứng minh, Lục Uyên hiện tại đích thật là không tì vết để ý tới tiếng đập cửa. Hắn đang cùng dược lực làm lấy chống cự kịch liệt. Na Nhi, Tuyết Nhi, đầu não hỗn loạn Lục Uyên, nhìn lên trước mặt cười nói tự nhiên hai bóng người đẹp đẽ. Không khỏi nhẹ giọng hô hoán, hắn vươn tay, tựa hồ là muốn vuốt ve các nàng khuôn mặt đồng dạng. Nhưng là đột nhiên, Lục Uyên chỗ sâu trong óc, hết sạch lóe lên, hắn trong nháy mắt đã nhận ra không thích hợp. Cổ Nguyệt Na tại phía xa tinh đấu đại xâm lâm, mà Thiên Nhận Tuyết cũng tại thiên sứ bí cảnh bên trong. Làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu? Mà lại cùng lúc đó, hắn cảm giác đến trên người mình huyết mạch tại điên cuồng phun trào lấy. Một loại kỳ dị khát vọng theo huyết mạch của hắn chỗ sâu hiện lên, thẳng tắp xông vào trong đầu của hắn. Nhất thời hắn trọng đồng biến đến đỏ thẫm. Đó cũng không phải bởi vì sát ý sôi trào, từ đó hai mắt huyết hồng, mà là bởi vì, đối với loại này kỳ dị khát vọng, Lục Uyên hiểu rõ đi nữa bất quá. Trước kia mỗi lần cùng Hồ Liệt Na các nàng cùng một chỗ, hắn đều có loại này khát vọng, nhưng lúc trước loại này khát vọng rất nhỏ, hắn có thể nhịn, mà lần này, lại so trước đó mãnh liệt đâu chỉ gấp trăm lần. Không tốt, ta trúng chiêu, thanh khí kinh điên cuồng vận chuyển, tản ra bạch sắc quang mang thanh khí thần lực cũng vận dụng. Miễn cưỡng duy trì lấy Lục Uyên linh đài thư thái, cái kia nguyên bản huyễn cảnh tại thanh khí kinh dưới tác dụng, đã sớm tiêu thất vô tung, chỉ là huyễn cảnh tốt tiêu trừ. Nhưng là cỗ này nguồn gốc từ huyết mạch xúc động cùng khát vọng lại là 10 phần khó có thể ức chế. Huống chi, huyết mạch của hắn vốn là ở vào tiến hóa biên giới. Phá lệ khó có thể khống chế. Thanh khí thần lực xác thực nắm giữ thanh trừ tà ma vuốt lên tâm cảnh năng lực. Nhưng đến một lần huyết mạch này xúc động bắt nguồn từ tự thân bản nguyên, cũng không phải gì đó độc tố tà ma. Thanh khí thần lực năng lực vốn là bị cắt giảm. Còn nữa Lục Uyên đối với thanh khí thần lực trưởng khống còn vẻn vẹn chỉ là da lông. Có thể phát huy uy lực thực có hạn, bởi vậy cũng không thể hoàn toàn vuốt lên thể nội huyết mạch bạo động. Hiện tại Lục Uyên đang cố gắng, cùng mình trong huyết mạch dâng lên khát vọng chiến đấu kịch liệt lấy. Đến cùng là lúc nào bên trong chiêu, một bên nỗ lực khắc chế chính mình, Lục Uyên suy nghĩ càng không ngừng chuyển động. Ta lòng cảnh giác từ trước đến nay rất mạnh, làm cho ta trúng chiêu sẽ chỉ là ta người bên cạnh. Mà ta hôm nay ăn rồi tất cả mọi thứ đều là cùng Trúc Thanh cùng một chỗ ăn. Ngoại trừ, thể loại giả sử,